Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. 127 ảo cảnh có quan hệ tên này ấn tượng ít ỏi không có mấy. Thượng một lần nghe thấy vẫn là Hứa Cảnh Giang đối Tạ Tư Dương nói, ta không phải cố ý muốn hoài nghi ngươi cùng Tân Thành khuyết quan hệ. Nhưng đảo mắt, hắn thấy càng khắc sâu. Càng mãnh liệt hình ảnh từ chỗ sâu trong điên cuồng dũng hướng ký ức, ngươi liền ngươi kia buồn cười tâm tư cũng không dám thừa nhận. Dựa vào cái gì tới chất vấn ta đối nàng làm cái gì? Sáng ngời đèn dây tóc quang hạ, nam nhân kia nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, từng câu từng chữ trầm thấp mà tuyên truyền giác ngộ, ít nhất ta đối nàng ái trước nay đều là bằng phẳng. Lại như thế nào dây dưa? Kia cũng là ta cùng nàng chi gian sự, cùng người ngoài không quan hệ. Ngươi nếu là thật sự thích nàng lời nói, cứ việc hiện tại liền đứng ở nàng trước mặt. Tân Thành khuyết thu hồi cười lạnh, đi bước một hướng ra phía ngoài đi đến, thẳng đến đi tới cửa khi mới xoay người, lấy lãnh khốc tư thái nhìn về phía hắn. Nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Dương Văn Lạc đứng ở tại chỗ, một loại thật lớn nôn nóng cùng mờ mịt cuốn tịch đáy lòng, đây là chuyện khi nào? Vì cái gì hắn một chút ấn tượng đều không có? Dương Văn Lạc trước mắt từng trận biến thành màu đen, nhưng hắn lại sống lưng thẳng thắn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Đương Tân Thành khuyết từ bên người trải qua khi, hắn trong lòng thậm chí dâng lên xưa nay chưa từng có định ý, kia tựa hồ là một loại khắc vào trong xương cốt bản năng. Tân Thành khuyết thanh âm theo gió đêm truyền đến, hiện tại biết nhớ tới ta, ngươi không đều lưu giáo không trở lại sao, còn quản ta làm cái gì? Hắn trong thanh âm mang theo một loại cố tình giả bộ hung hãn, nhưng có thể nghe ra bên trong nhu hòa ý cười, nhìn ra được tới vẫn chưa chân chính sinh khí. Ngay sau đó hắn thanh âm lại thay đổi, ngươi ở nhà a, hiện tại muốn đi, ngươi từ từ. Không được đi, ta đây liền trở về. Tân Thành khuyết ấn rớt di động, không biết có phải hay không Dương Văn Lạc ánh mắt quá mức nổi bật. Đi ra vài bước sau, Tân Thành khuyết cư nhiên lại quay đầu lại nhìn hắn một cái, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, thời gian phảng phất động lại. Trong phút chốc, những cái đó biến mất ở quá vãng, vốn nên không người phát hiện đoạn ngắn đột nhiên đâm tiến trong đầu. Dương Văn Lạc nghiêng người đứng, hắn sườn mặt đường cong chút nào bất động, trong tai lại ầm ầm vang lên, kia đảo không phải, chính là cảm thấy ngươi hẳn là sẽ tương đối khó ở chung. Tinh quang hạ, mới từ đoàn phim kết thúc công việc, hai người ngồi ở lùn lùn trên tường đá. Tạ Tư Dương liếm mới vừa mua trở về kem, không cẩn thận nói ra lời nói thật, thấy hắn mặt mày khẽ nâng, nàng ước chừng do dự có 5 giây. Đưa ra một cái khác còn chưa liếm quá, đỉnh chóp đã hơi hơi hòa tan kem. Thỉnh ngươi ăn, chúng ta là bằng hữu đi. Dương Văn Lạc, Tạ Tư Dương lẳng lặng nhìn hắn, lại tới gần một ít, trên người dễ ngửi hơi thở tùy theo thấm lại đây. Không biết có hay không phát hiện hắn khóe môi so bình thường muốn nhấp đến càng khẩn, sống lưng cũng đĩnh đến càng thẳng. Nàng đem giấu ở phía sau tiểu quà tặng túi đưa tới. Nhìn qua là bánh quy nhỏ loại đồ ngọt, sở xong du kêu ta cho ngươi. Nàng nói chúng ta là bằng hữu, nàng nhẹ nhàng cười, có điểm tiểu vui vẻ. Ta cảm thấy cũng là, hôm nay chỉ có bánh mì bánh tát trứng cùng nướng nãi. Lầu ba thái thái dạy ta làm nướng nãi, ta cảm thấy có điểm ngọt, ngươi sẽ không thích. Khi đó nàng đã mới lạ rất nhiều, ngưỡng mặt nhìn hắn, nếu không, ngươi về nước một chuyến đi. Bên ngoài, giống như tìm ngươi mau tìm phiên thiên. Ping, cuối cùng tiếng súng ầm ầm vang vọng phía chân trời. Này đoạn dài đến nhiều năm đoạn ngắn rốt cuộc đi đến cuối, hắn lướt qua thiên sơn vạn thủy, rốt cuộc có thể đi đến bên người nàng. Cuối cùng lại chỉ nhìn thấy khói mù không trung dưới, kia nói dị thường đỏ tươi vết máu theo trên mặt đất dày nặng tiết kéo dài mà ra, thấp thỏm, chua xót, khổ sở, mất mát. Còn có kia nhàn nhạt, trước sau như một vui mừng, sở hữu cảm xúc đều tùy theo kết thúc. Gió đêm nhẹ nhàng từ bên tai phất quá, Dương Văn Lạc tư duy đình trệ, hắn nhìn Tân Thành khuyết triển khai tầm mắt, Thân ảnh dần dần ở trước mắt biến mất, sau một lúc lâu. Hắn mới giống kề bên hít thở không thông người giống nhau. Đột nhiên thở hổn hển vài khẩu khí. Hắn không thể không nhắm mắt lại. Mồ hôi từ thái dương thấm ra, Dương Văn Lạc mở mắt ra. Cơ hồ run rẩy bắt thông đàm mạn điện thoại. Trong lúc di động thiếu chút nữa chảy xuống. Bị hắn cắn răng gắt gao nắm chặt ở trong tay, chờ đợi chuyển được thời gian mỗi giây đều là dài lâu. Không đợi đối phương mở miệng. Hắn khàn khàn nói, Tạ Tư Dương địa chỉ ở đâu? Tạ Tư Dương là trở về thu thập quần áo, trường học kịch nói xã có một hồi trong khi ba ngày giao. Lưu hội, địa điểm ở cách Vách Thị. Về đến nhà nàng phát hiện Tân Thành Khuyết không ở. Kỳ thật chỉ là theo bản năng mà cho hắn gọi điện thoại. Không nghĩ tới hắn vội vã đã trở lại. Hơn nữa mãnh liệt yêu cầu nàng đêm nay liền đãi trong nhà. Ngày hôm sau hắn lại đưa nàng hồi giáo, buổi sáng 5 giờ. Tạ Tư Dương dậy thật sớm. Lại thu thập ngày hôm qua bữa ăn khuya lưu lại rác rưởi. Tính toán ra cửa, một mở cửa. Nàng ngơ ngẩn, một hình bóng quen thuộc dựa vào ven tường. Một tay cắm ở túi quần. Có thể là bởi vì chạm thời gian quá dài. Hắn bối hơi hơi câu lũ. Một bàn tay xương ngón tay phiếm xanh trắng. Tóc đen thượng còn có ngưng kết đã lâu lãnh xương. Theo ngày thường kia cổ sắc bén mũi nhọn rút đi. Hắn có vẻ mảnh khảnh mà chật vật là Dương Văn Lạc. Tạ Tư Dương trong tay rác rưởi đề ra lại buông. Sau một lúc lâu, ở hắn chuyên chú dưới ánh mắt hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Dương Văn Lạc phát không ra tiếng tới. Hắn không chớp mắt mà nhìn Tạ Tư Dương. Yết hầu tựa như bị cái gì ngăn chặn, rốt cuộc. Hắn hít sâu một hơi. Một chữ tự run giọng nói. Ta không biết nên đi nơi nào tìm ngươi, chẳng sợ những cái đó bỏ lỡ cùng tiếc nuối đều là thật sự. Chẳng sợ bọn họ từng lấy một loại khác phương thức tương ngộ. Lại gặp thoáng qua, hắn đối nàng hiểu biết vẫn là quá ít, nhưng hắn không có biện pháp cái gì đều không làm. Chỉ chờ đợi vận mệnh tiếp theo làm nàng xuất hiện ở trước mặt hắn, cho nên ngươi tại đây đợi nửa. Đêm, Dương Văn Lạc không nói chuyện, không ai phát hiện hắn giấu ở túi quần tay lấy một loại không thể. Tưởng tượng lực độ gắt gao khẩn nắm chặt, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể khắc chế không đi ôm gần trong gang tấc thân ảnh, liền ở hắn lỗ tai nổ vang rung động. Đã mau phân không rõ đây là ảo cảnh vẫn là hiện thực thời điểm. Hắn nghe thấy nàng hơi không thể nghe thấy thở dài. Nói, tiên tiến đến đây đi, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.